Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi tới các bạn truyện ngắn Con Mắt Bên Trong của Nguyễn Kiên qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Bị mù từ những năm nó còn nhỏ xíu, coi như mù bẩm sinh. Đôi mắt nó cũng hép mở và động đậy được, nhưng trong mắt lép chỉ một màu trắng đục. Cát mù đã quen, hay đúng hơn là buộc phải quen với cái bóng tối nặng nề như số phận nó, và nó phải tìm cách thích ứng với số phận. Thay vì không có đôi mắt sáng, đôi tai của nó trở nên đặc biệt thích nhạy. Nó nghe được mọi cung bậc của âm thanh và phân biệt được sắc thái riêng biệt của từng loại âm thanh. Cát mù chỉ cần hướng về phía có bước chân người đang đi tới là nó biết ngay người ấy quen hay lạ, thậm chí còn đoán được cả vóc dáng tính tình. Các giác quan khác của cát mù như tay sờ mũi người cũng rất nhạy bén. Và nói chung, nó giao tiếp với thế giới, cảm nhận thế giới bằng tất cả cơ thể nó, ngay cả đôi mắt mù của nó, dường như cũng góp phần riêng vào cảm nhận, qua cái cách lặng im hoặc chớp giật mi mắt liên hồi. Thay vì một đôi mắt sáng ở bên ngoài, cát mù phải chịu cảnh tối tăm mò mẫm, nhưng nó cũng có quầng sáng bên trong của nó. Và một cái nhìn bên trong không hoàn toàn giống bình thường. Vùng đất này nằm dọc theo con đường lớn mới mở từ thành phố chạy thẳng lên một vùng đồi thấp. Vốn là vùng bát ngát hoang vu, nay sắp trở thành một khu công nghiệp, một đô thị vệ tinh. Cái đô thị vệ tinh ấy chưa ra hình thù gì, thì nhiều khu đất ven con đường lớn đã bị phù phép theo những cách chỉ có trời biết, bị thay đổi và chuyển sang chủ mới. Có một khu đất thuộc mấy ông chủ mới chiếm cứ cả một khúc quanh của con đường lớn. Khu đất được phân lô, cắm mốc giới đàng hoàng. Có hàng rào tạm bằng dây kẽm gai, cũng có lô đã xây tường vây, trồng cây thành hàng lối ở trong vườn. Duy có lô đất ở trung tâm, trên thế đất cao nhất, bề thế nhất, mọc lên một ngôi nhà lớn, hai tầng lầu, với rất nhiều cửa sổ, lúc nào cũng đóng kín, tường ngoài có dàn hoa giấy che phủ tùm, như là sự cởi mở, lại như chế ngự và thách thức. Đất đã có chủ mới, mấy nhà dân sở tại còn sót lại trên những mảnh đất đầu thừa đuôi thẹo trong vùng, trở thành dân ngụ cư, ăn nhờ ở tạm. Thằng cát mù sống với ông nó là ông lão Tuế, ở ngoài hàng rào được xén tỉa cẩn thận của ngôi nhà có dàn hoa giấy. Cách đó một quãng không xa là nhà Tuyền. U Tuyền đã chết nên cô ở một mình. Đối với họ, ngôi nhà gần gũi mà xa lơ xa lắc. Không ai biết ông chủ của ngôi nhà là ai, danh tính và mặt ngang mũi dọc của ông ta, giọng nói điệu cười của ông ta. Ông ta không hiện diện. Một ông chủ vắng mặt, ông chủ vô hình. ngôi nhà được giao phó cho viên quản lý. Y chưa già, nhưng cũng không còn trẻ, mẫn cán và thủ đoạn, nói năng mềm mỏng, nhưng thoát cái, có thể rất thớ lợ bặm trợn. Y có toàn quyền hành động, nhưng y luôn luôn nhớ rằng ông chủ của y có thể vẫn bất ngờ xuất hiện, và bổn phận của y là phải làm cho ông chủ hài lòng. Những lần ông chủ xuất hiện đều tùy hứng, với một chiếc xe con êm ru, hoặc với cả đoàn xe to xe con rầm rộ, chỉ đảo qua chốc lát hoặc nán lại cả ngày. Một mình ông chủ thì còn được, ông thích khoe mình, cũng vốn là dân chân đất, có thể dâm dài. Nếu có cả người thân và bạn bè của ông thì kình càng, quan dạng và nhiêu khê lắm. Phải sắp đặt bày biện chu đáo, cả trong nhà lẫn sân vườn cứ tưng bừng lên, phải lo những bữa tiệc gọi là dã chiến, sao cho hợp với khung cảnh mà vẫn sang trọng thừa mứa. Một ngày trộn rộn tíu tít, đi lại và cười nói, rồi sau đó lại vắng vẻ im phắc. Ngôi nhà trơ trơ, một màu sơn xanh, với những dãy cửa ra vào và cửa sổ cũng sơn xanh, đóng chặt. Vì lẽ đó, cái chức phận quản lý ngôi nhà vừa nhàn rỗi, lại vừa bận rộn. Viên quản lý cần thuê mướn người làm, y phải giở trò quay quắt, vừa nắn vừa buông, tìm đến những người khốn khó đang sống vất vưởng quanh vùng. Chẳng hạn như với ông Lão Tuế và thằng Cát Mù, phải buộc được ông cháu họ vào việc trồng vườn, tưới tắm và chăm sóc vườn cây quanh nhà. Còn với Tuyền thì buộc cô vào việc quét dọn nhà cửa, lau chùi đồ đạc và sắp xếp bày đặt những ấm chén bình hoa những lúc cần. Viên quản lý si mê Tuyền ra mặt. Tuyền sống mộc mạc và hồn nhiên, từ đó ngời lên một vẻ đẹp trời cho gần như thánh thiện. Sự vô tình của Tuyền đối với viên quản lý càng thiêu đốt lòng si mê của y, khiến y càng điên rồ, ngây dại. Những ngày Tuyền vào làm trong ngôi nhà, y luẩn quẩn bên chân Tuyền, tán tỉnh cô, hứa hẹn hưu vượn với cô đủ điều. Những ngày không gặp mặt Tuyền, y lang thang tìm cô, thần sắc đờ đẫn, nói năng làm nhảm. Rồi đột nhiên y đỏ mặt vung tay lên. Này cô em là của riêng ta, phải thuộc về ta. Ta thề, cô em chớ nên trốn tránh ta. Hãy đến với ta sẽ làm cho đời cô em sung sướng. Nếu chối bỏ ta ấy, thì chỉ có con đường khốn cùng, thân tàn ma dại mà thôi. Ta nói trước với cô em thế đấy. Tuyền cố giữ vẻ thản nhiên, chỉ có đôi mắt mở to không chớp và đôi môi mím chặt như là sự thách thức và phòng vệ âm thầm. Tuyền nương tựa vào bà con và bạn bè cùng cảnh, nương tựa vào Lão Tuế và thằng Cát Mù. Nhưng riêng với Cát Mù là Tuyền hay thổ lộ điều thầm kín, thổ lộ với chú thiếu niên mù khác thường này. Tuyền cảm thấy mình được đón nhận và cảm thông một cách khác thường. Cát Mù thiếu đôi mắt của người sáng nên nó không nhìn thấy, không biết gì về cái hình ảnh bề ngoài của Tuyền. Trong bóng tối vừa tỏa lan vừa đặc quánh của số phận, chỉ có một đốm nhỏ mờ nhạt bất chợt lóe lên để chú bé có thể dựa vào. Ấy là hình ảnh còn lưu giữ được về người mẹ, ngày chú được mẹ bế ẵm, chưa bị mù. Tuy nhiên, cái đó cũng chỉ mờ ảo, nó chỉ khởi quát và quy tụ lại những gì Cát Mù hình dung về chị Tuyền theo con mắt bên trong của chú bé. Chị Tuyền trong lòng chú bé là một cái gì dịu dàng, ấm áp, vô cùng thân thuộc đối với chú. Chú biết rằng đó là người chị, người thiếu nữ, có thân phận và nỗi niềm giống như thân phận và nỗi niềm của chú. Tuyền nói với Cát Mù về viên quản lý. Ông ta lá mặt lá trái, khó mà lường hết được. Cái bản mặt của ông ta gãy và dài thượt như mặt ngựa. có điệu cười khùng khục trong cổ họng, vừa nuốt vào lại vừa khạc ra. Cát Mù không hình dung được cái bản mặt gãy và dài thượt như mặt ngựa là bản mặt thế nào. Nhưng nó từng bị viên quản lý hăm dọa, xách tay nó lên, buông ra cái điệu cười khùng khục trong cuống họng. Rồi y nói, này nhóc con, hãy nhớ kỹ, vùng đất này tuy có ông chủ nhất ở trên tao, nhưng tao ở đây hàng ngày, tao cũng là ông chủ, đừng để tao ghét bỏ, tao đã ghét ai ấy, thì kẻ ấy phải khốn nạn. Chị Tuyền im lặng một lúc lâu rồi nói, thế đấy, thế là thẳng thừng trắng trợn chứ không cần úp mở vòng vo. Chị bị săn đuổi đến đường cùng rồi, chị phải bỏ nơi này ra đi thôi em ạ. Cát Mù bị bất ngờ, chú bé giơ tay ra, run run quờ quạng như muốn níu giữ cái gì. Thẳng thốt hơn, chị định bỏ đi đâu? Chị Tuyền nói, chị không biết, chị vẫn chưa biết. Nhưng đất này rộng lớn, sẽ có nơi để sống được thôi. Cát Mù tưởng là chị Tuyền mới nuôi cái ý định thế, không ngờ cuộc ra đi lại đột ngột và nhanh chóng. Trong đêm khuya, Tuyền đã đốt ngôi nhà tranh nhỏ bé của mình. Lửa đốt mái tranh chỉ rực lên chốc lát, rồi tàn. Gió thổi tàn than bay mù, để lại một vệt đen trên cỏ. Vẻ như Tuyền âm thầm nhắn gửi, cuộc ra đi này là dứt khoát, cô không còn dính dáng gì đến nơi này. Tuyền ra đi, sự thiếu vắng để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng Cát Mù. Chú thiếu niên buồn rầu ngơ ngác, bị thúc đẩy bởi cái ý định phải đi tìm chị, níu giữ lại hình bóng chị, hỏi chị cái câu hỏi nhói lên từ hôm nào. Chị Tuyền ơi, chị đi đâu? Chị sẽ sống ở đâu? Sống thế nào chứ? Cát Mù không nhìn thấy, nhưng thông thuộc những lối mòn gang dọc trong vùng, chú có thể sờ đường, nhận đường bằng lòng bàn chân đặt lên những chỗ gồ ghề trên mặt đất, và bàn tay cầm gậy giơ ra quờ quạng vào hàng rào, gốc cây hoặc cành lá lòa xòa bên đường. Chú bé đi dò dẫm và nhẫn nại, nghe theo sự mách bảo riêng có ở trong chú. Chú đi tới cái ngã ba đường mòn xuôi xuống thị trấn. Thị trấn này nằm kẹp giữa dòng sông mênh mông và con đường lớn. Đến quãng này, đường lớn và dòng sông chảy song song một đoạn dài rồi lại làng ra xa. Cát Mù đã có mấy lần theo ông nó là Lão Tuế xuống thị trấn. Nói đúng hơn là nó theo ông nó đi thăm sư cụ trụ trì ở ngôi chùa gần thị trấn, rồi nhân tiện dẫn nó vào thị trấn chơi. Ngôi chùa ở nơi hẻo lánh, lâu ngày không được tu bổ sửa sang, tịch mịch giữa vườn cổ thụ rêu phong. Cát Mù không nhìn thấy ngôi chùa, nhưng nó vẫn nhớ những bậc đá sứt mẻ, dốc thoai thoải, qua cổng chùa rộng mở vì không có cánh cổng. Bàn chân nó dẫm lần theo từng bậc đá, cái gậy khua khua trong tay. Nó nhớ tiếng bước chân đi lại của sư cụ, tiếng chuông mõ và tiếng tụng kinh của sư cụ. Nó từng được nghe mỗi dịp theo ông nó đến chùa. Cát Mù vào đến trong chùa, nó dựng cây gậy, chắp hai tay vái vái. Bạch sư cụ ạ. À. Nhưng gian thờ lặng phắc, không có tiếng trả lời. Cát Mù lần bước đi một vòng quanh chùa, miệng lắp bắp, bạch sư cụ. Và giọng tai nghe ngóng, nhưng cả sân chùa vườn chùa vẫn im ắng. Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng lá khô bị gió cuốn xào xạc. Chắc hẳn sư cụ có việc đi vắng, nhưng không sao. Cát Mù đã đến chùa và bái lạy. Và bạch sư cụ, khi sư cụ trở về chùa, chắc chắn sư cụ biết. Nó tin như vậy. Lại như có tiếng mơ hồ nói với nó như vậy. Và nó rời nơi tĩnh lặng, đi vào thị trấn ồn ào. Lúc này, mặt trời đã lên chênh chếch đỉnh đầu. Nắng chói lòa, mặt đường lầm bụi và nóng gian. Cát Mù định tìm đến cửa hàng Thừng Trão ở phố chợ. Ông chủ cửa hàng này xưa là dân cùng xóm cũ với ông cháu Lão Tuế và với chị Tuyền. Có thể dò hỏi tin tức chị Tuyền qua ông ta. Nhưng Cát Mù đi dò dẫm loanh quanh mãi vẫn không tới cửa hàng thường cháo. Phố xá đông người, ồn ào náo nhiệt, mùi mồ hôi người và đủ thứ mùi hỗn tạp quyện vào nhau, hầm hợp, quay cuồng. Chú bé mù bị chen lấn xô đẩy, bị quát mắng, rồi được nâng dắt. Chú cảm thấy vùng bóng tối bao quanh chú càng mờ mịt, quay tít mù. Chú lạc phương hướng và đi dần tới tận bến sông. Có cái gì rơi bột? Mà không phải, cái gì vồ lấy và nghiến chặt một bên vai Cát Mù. Nó loạng choạng, suýt bị ngã chúi. À, thằng oắt con, mày cũng mò ra được tới đây kìa. Mày mò ra đây làm gì? Chú bé mù đang cơn choáng váng nên im lặng. À, mày mù, chứ không điếc. Sao mày không trả lời tao? Viên quản lý trợn mắt. Thưa ông quản, tôi ra đây là việc riêng của tôi ạ, không liên quan gì đến điều ông hỏi nên tôi không trả lời. Viên quản lý nói dằn từng tiếng. Thôi đi, đừng lý sự. Mày với chị Tuyền mày một ruột. Chị mày bỏ trốn. Mày ra đây tìm nó đúng không? Cát Mù vẫn im lặng, vẻ lì lợm của nó như thách thức viên quản lý. Y chạy quanh chú bé và nói làm nhảm. Mày đi tìm nó làm gì? Phí công. Nó bỏ đi. Nó bán sới rồi. Thì cứ mặc nó, cho nó bán sới. Nó chỉ đáng là cái rẻ sách. Tao không thèm ỏ ê. Tao không cần. Mày có hiểu thế không hả? Mày hãy dương mắt lên. Nhưng mà thôi, mắt mày đâu còn nhìn thấy gì. Chú bé mù bị kích động, bỗng khua cây gậy về phía trước và hét toáng lên. Không! Không, tôi có con mắt bên trong. Tôi nhìn thấy những điều mà ông không nhìn thấy gì đâu. Tôi nhìn thấy ông vừa nói dối. Ông say mềm. Ông thèm khát chị Tuyền. Ông đeo đuổi vây hãm nhưng không được. Ông lại lên giọng cao đạo bất cần. Thế gọi là đuổi không được, tha cho làm phúc đấy ông quả nạ. Viên quản lý đứng ngay thuẫn. Y muốn cãi. Nhưng có cái gì chẹn ngang cổ họng y, khiến y như bị ngạt thở. Y nắm vành tai chú Cát Mù, xoắn vặn, kéo lên ghìm xuống và dằn mạnh từng tiếng. Thôi đi, im đi thằng nhãi. Mày nên nhớ nha, ở thị trấn này tao không có quyền, nói đúng hơn là tao chưa có quyền. Nhưng trở về vùng đất tao cai quản là quyền tao. Tao đợi mày đấy. Cát Mù bị dúi mạnh, ngã sấp xuống mặt đường. Đến lúc chú lồm cồm gượng dậy được, thì viên quản lý đã biến đâu mất. Một cơn gió quần thổi dọc bờ sông, tung bụi cát bay mù và phả hơi nóng rằn rạt vào mặt chú bé. Chú Cát Mù bình tĩnh lại. Nó đứng lên, khua khua cái gậy về phía trước, đi lên khỏi dốc bến sông. Cùng lúc, nó nghe thấy từ bốn phía chung quanh nó, tiếng sóng sông rào rạt, tiếng những con thuyền va đập, tiếng bước chân người vội vã dồn dập. Đó là âm thanh và nhịp điệu của cuộc sống. Lại nghe văng vẳng một hồi chuông chùa, chắc là sư cụ đã về chùa, đang lên khóa lễ và thỉnh chuông. Tiếng chuông chùa ngân dài vừa bay lên, lan tỏa, vừa chìm xuống quấn quýt, tạo nên cái nền tĩnh lặng ở bên ngoài và bên trong lòng chú bé. Ít lâu sau, cái giếng ở góc vườn của ngôi nhà có giàn hoa giấy bị đứt mạch. Nước cứ cạn dần, rồi mất hẳn, lòng giếng trơ đáy mùn và cát sỏi. Không có nước tưới cây, khu vườn khô héo tàn lụi đi nhanh chóng. Viên quản lý tức giận và lo lắng, y muốn phát điên. Tuyền đã bỏ trốn, không màng gì đến sự si mê và những lời hứa hẹn của hắn. Bây giờ lại đến giếng bị đứt mạch nước, như là sự trêu chọc của số phận. Y phải làm ngay một việc gì đó để chứng tỏ rằng y không cùng quẫn, y vẫn tỉnh táo và là viên quản lý đàng hoàng. Nhưng quả là y có bối rối, co quẫn thật. Việc cần làm, y nghĩ mãi mà vẫn chưa ra. Cái giếng góc vườn vốn là cái giếng cổ bị vùi lấp từ đời nào, chính lão Tuế đã nhớ lại đi xăm soi và tìm ra nó. Lão Tuế nghĩ ra được cách làm một hệ thống dòng dọc đơn giản. Lão lom khom trong lòng giếng xúc dọn mùn rác và cát sỏi, đổ vào xô tôn buộc vào sợi chảo dòng dọc. Cát mù ở phía trên cứ theo tín hiệu giật dây mà kéo từng xô đất lên. Cái giếng cổ bị vùi lấp, bị bỏ quên, nay trở thành cái giếng thuần được nhớ đến là sự tích của hai ông cháu lão Tuế. Ừ phải rồi, ông cháu lão Tuế làm công việc ấy là do ta sai khiến, để cho ta, hiển nhiên là chính ông cháu lão Tuế phải mò tìm, khôi lại mạch giếng bị tắc. Viên quản lý lập tức đi tìm ông cháu lão Tuế, lôi hai ông cháu đến chỗ cái giếng góc vườn. Lão Tuế kêu lên, cái giếng bị tắc mạch nước thì không tìm lại được đâu, và lại tôi già rồi. Viên quản lý cười nhăn nhở, ông lão tuy già nhưng còn dẻo dai chán, lại có thêm thằng cháu nó lớn rồi, sắp ra dáng thanh niên rồi, mà nó lại giỏi giang. Hôm vừa rồi không có ai đưa dắt mà nó ra được tận thị trấn bờ sông một mình đấy. Việc này là việc cũ, có thể nói là công trình cũ của ông cháu lão. Tôi có trước có sau, mà công xá lần này á còn cao hơn lần trước nữa kia, tôi dành phần cho ông cháu lão. Chứ người ngoài á thì vô thiên lủng, nhưng họ đừng hòng. Thôi cứ thế nhá, để tôi mở cửa kho cho ông lão tìm dụng cụ, rồi hai ông cháu lão vào việc đi. Viên quản lý sang sái một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi. Lão Tuế đứng ngẩn ngơ, lão muốn nói thêm điều gì nhưng không có ai để nói, đành quay sang chú Cát Mù thở dài. Việc đã đến nước này, mình không thoái thác được đâu. Nó cứ đổ lên đầu mình thì đành vậy. Cháu đứng trên này, kéo dòng dọc. Còn ông lại chui xuống giếng thôi, cháu ạ. À. Lão Tuế lần theo những vết hõm thành giếng, nặng nhọc tụt xuống từng nấc. Thành giếng tối tăm nhưng khô khốc. Những cụm rêu lẫn vài nhánh cỏ dại bắt đầu tàn héo. Một viên gạch thành giếng long ra, bất ngờ lăn xuống. Lão Tuế cố lần mò xuống tới đáy giếng. Lão cứ lom khom, dùng chiếc xẻ ngắn cổ, cố nạo vét lớp mùn khô lẫn với cát sỏi, đổ vào cái xô đung đưa trước mặt lão. Rồi lão giật giật sợi chảo làm hiệu, để cho thằng cháu mù kéo dây dòng dọc, đưa cái xô đầy mùn rác lẫn cát sỏi lên khỏi lòng giếng cạn. Cái xô đung đưa, vụn đất rơi rào rào xuống đầu lão. Lão thở hư hóp, chân tay tê dại rã rời. Lão loạng choạng, mắt nổ hoa cà hoa cải. Cái quầng sáng từ trên miệng giếng rọi xuống, dường như mờ đục dần, lênh loãng dần và tan đi. Từ dưới lớp mùn đất đáy giếng có luồng khí độc, khí mê tan trào lên, dội ngược lên. Lão Tuế vội nắm sợi dây chảo buộc vào quai cái xô lơ lửng trước mặt. Tiếng kêu của lão âm âm trong lòng giếng. Cát ơi, cháu có nghe thấy tiếng ông gọi không? Chú Cát Mù ở trên miệng giếng luống cuống gọi chõ xuống. Ông ơi, ông bị làm sao? Ông cố leo lên đi. Cát Mù muốn tụt xuống lòng giếng để đỡ ông nó. Linh tính mách bảo nó rằng mạng sống của ông nó đang lâm nguy. Cái khoảng tối bao quanh nó càng tối tăm đặc quánh. Lão Tuế chết vì luồng hơi độc trong lòng cái giếng cạn mất mạch nước. Tức là lão bị chết cùng với cái chết của cái giếng. Nhưng không phải chỉ có thế thôi, chú Cát Mù đã gào thét và khóc nấc lên trước số phận của ông nó và cả bản thân nó, mà cả khoảnh đất rộng thênh này vẫn câm lặng, thì nơi này cũng là đất chết. Đó là cái nhìn bên trong của chú Cát Mù. Sư cụ trụ trì ngôi chùa thị trấn Bến Sông thấy tình cảnh khốn khó của chú Cát Mù liền gọi nó tới, cho nó ở nhờ nhà chùa, giúp nhà chùa những việc vặt như làm vườn, quét dọn, rồi dần dần được phụ giúp cả việc đèn nhang. Cát Mù nhớ lão Túy, nhớ đến cái chết thảm thương của ông nó, nhưng hình ảnh ông nó vẫn sống động trong lòng nó. Cát Mù nhớ chị Tuyền, người chị thân thiết bức bách đã bỏ đi xa, mất hút vào nơi vô tâm tích. Nhưng hình ảnh Tuyền cũng vẫn sống động trong lòng chú bé, như ngày chị còn ở nhà. Cát Mù sống nhờ nhà chùa, đồng thời sống giữa cái vòng quay bận rộn hối hả của đời sống thị trấn. Hình ảnh lão Tuế, một người ông đã chết, và hình ảnh chị Tuyền, một người chị còn sống, hiền hiện đâu đây, lẫn lộn trong đám bụi mù, trong tiếng bước chân người sậm dịch ngoài bến sông, vang vọng trong lòng nó. Cát Mù chưa có hiểu biết gì về lẽ vô thường vô ngã của nhà Phật, nhưng ở chùa được nghe tiếng kinh tiếng mõ, nhất là nghe tiếng chuông chùa sóng lên, lan tỏa khắp thinh không. Tiếng chuông chùa vừa bao bọc, vừa làm nền cho đời sống tâm linh của chú Cát Mù, nâng đỡ chú trong cuộc sống nặng nhọc và bất an này. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Con mắt bên trong của Nguyễn Kiên. Sau đây là vài cảm nhận của biên tập viên Văn Học về chuyện ngắn này. Đây là một bức tranh toàn cảnh, một thực tế phân hóa giàu nghèo sâu sắc trong thời mở cửa. Vì chạy theo việc kiếm tiền, con người ta ít nhiều quên mất bản chất và sẵn sàng bỏ qua đạo lý. Người đọc được tiếp cận với một lão Túy già nua nghèo túng, một đứa cháu mù lòa từ khi mới được sinh ra, một cô gái đang độ tuổi lớn khôn, mồ côi, không tấc đất cắm rủi, và một kẻ đầy tớ hợm mình trong vai người quản lý một tòa biệt thự to lớn nguy nga cho một ông chủ giàu có nào đó, vô hình, vô ảnh. Và ông chủ ấy là đại diện cho một thế lực đen nào đó đang dùng quyền lực của mình để thâu tóm đất đai của các gia đình nông dân. Một xã hội thời mở cửa được nhà văn thâu tóm vào trong chuyện, nơi giàu nghèo được phân biệt rõ ràng sâu sắc, cùng với cơ chế xui khiến con người chỉ biết chạy theo đồng tiền và sẵn sàng làm nô lệ cho nó. Cũng vì vậy, họ sống không còn tình người. Ông lão Tuế chết vì bị hít phải khí độc mê tan khi phải xuống lòng giếng cạn để khơi mạch nguồn nước. Cô Tuyền, một cô gái đẹp người đẹp nết, vốn là chỗ dựa tinh thần cho chú bé Cát Mù, phải trốn chạy kẻ ác và không biết cô ta đã trôi dạt về phương trời nào. Và chú bé có đôi mắt trong, chú bé Cát Mù cũng phải tìm về ăn mày nơi cửa Phật. Kết cục của chuyện cho người đọc một hơi thở dài buồn, chưa biết đến lúc nào mới dừng lại được. Chuyện là một lời cảnh báo có giá trị về sự xuống cấp đạo đức, đạo lý làm người trong thời buổi cơ chế thị trường. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin